hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, Người sói thôn 3, chương 907, Người sói thôn 3 giám sát quan nói qua, đương thôn dân bị người sói tập kích khi, thân thể các hạng năng lực tự động giảm phân nửa. Hiện tại thôn trưởng cũng nói, cho dù là dũng mãnh nhất dũng sĩ, ở người sói trước mặt, lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ trở nên bất kham một kích. Xem ra, nếu buổi tối bị người sói tập kích, cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Thôn trưởng lãnh bọn họ, lại lục tục đi mấy đống không nhà ở, nói cho bọn họ, chỉ cần là không có người cư trú phòng ốc, có thể tùy tiện sử dụng, nhưng cần thiết tuân thủ một cái quy tắc, đó chính là mỗi đống nhà ở, chỉ có thể vào đi một người, không tuân thủ cũng không có khả năng, bởi vì chỉ cần trong phòng có người, người khác liền vào không được. Thôn trưởng vì bọn họ giảng giải thôn trang lai lịch, an bài chỗ ở, lúc sau liền không hề quản bọn họ, một mình đi rồi, dư lại 6 cá nhân đứng ở tại chỗ, kế tiếp thời gian liền phải các bằng bản lĩnh, ai có thể sống đến cuối cùng, ai chính là người thắng. Hán Tư nhìn Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, khóe miệng gợi lên ý vị không rõ cười, lãnh chính mình đồng đội, tiếp tục hướng thôn chỗ sâu trong đi. Bạch Vi nhìn bọn họ bóng dáng, ngữ khí sâu kín, chỉ là giai đoạn trước siêu tập manh mối nói, bọn họ người nhiều, xác thật có ưu thế, người nhiều, bị người sói tập kích xác suất cũng càng cao. Thẩm Mặc nhìn quét một vòng, nhàn nhạt nói, chờ đến ban đêm, người sói sẽ từ này đó trong phòng, tuyển một cái, chúng ta cũng đi tra tra manh mối đi. Bạch Vi vãn khởi hắn khuỷu tay. Nhìn nơi này phòng ốc thở dài, cảm giác nơi này ít nhất có 100 nhiều hộ, muốn đem người sói tìm ra, không dễ dàng a. Thẩm Mặc nhìn bốn phía, chỉ hướng một phương hướng, nơi đó có mấy người, hãy đi trước hỏi một chút đi, phía trước có một ngụm giếng. Mấy người phụ nhân đang ở bên cạnh giếng xếp hàng múc nước, còn có một cái tiểu nữ hài ở bên cạnh chơi bóng cao su. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đi qua đi, hỏi trong đó một nữ nhân, xin hỏi, này trong thôn mỗi đêm đều sẽ xuất hiện người sói, là thật vậy chăng, các ngươi là thôn trưởng mời đến dũng sĩ? Nữ nhân dẫn theo thùng nước, tò mò đánh giá bọn họ, tuy rằng thực cảm tạ các ngươi, nhưng là các ngươi vẫn là không cần thang vũng nước đục này tương đối hảo. Không ai có thể ngăn cản nguyền rủa. Mau rời đi thôn đi, một cái khác nữ nhân đánh hảo thủy. Đi ngang qua nghe thấy, cắm thanh nói, bọn họ tưởng lưu lại nơi này, liền lưu lại đi, dù sao chờ đến xảy ra chuyện, bọn họ cũng khẳng định sẽ đi. Bạch Vi nhịn không được hỏi. Các ngươi biết rõ buổi tối sẽ xảy ra chuyện, vì cái gì không đi đâu? Ở nơi này không cảm thấy nguy hiểm sao? Nàng lại nhìn về phía một bên chơi cầu tiểu nữ hài. Huống chi hài tử còn như vậy tiểu, sẽ không lo lắng sao? Múc nước nữ nhân cười cười, nói, người sói có lẽ sẽ thương tổn ngươi, có lẽ sẽ thương tổn hắn, nhưng là tuyệt không sẽ thương tổn ta cùng người nhà của ta. Bạch Vi lập tức biết, nữ nhân này nhất định biết phòng bị người sói biện pháp. Nàng mặc không lên tiếng nhéo nhéo Thẩm Mặc cánh tay, trên mặt biểu tình bình tĩnh, phải không? Vì cái gì ngươi như vậy khẳng định, người sói sẽ không thương tổn ngươi? Chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc thù phương pháp? Nữ nhân ánh mắt trốn tránh hạ, nhắc tới mãn đương đương thùng nước, trả lời, không có, ta không biết, bất quá, thiện lương người nhất định sẽ đã chịu thượng đế phù hộ. Không phải sao, nàng không hề nhiều lời, dẫn theo thùng nước trở về, kêu lên tiểu nữ hài. Nên về nhà, tiểu nữ hài nhặt lên nàng bóng cao su, ngoan ngoãn đuổi kịp nữ nhân. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nhìn nhau, không nói chuyện, ăn ý đuổi kịp nữ nhân kia. Không đi bao xa, liền thấy nữ nhân cùng tiểu nữ hài đi vào một đống nhà ở. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc ngừng ở ngoài phòng, không có đi vào, chỉ ở phòng ốc bên ngoài đánh giá một vòng. Ngươi xem, đó là cái gì? Bạch Vi hạ Thẩm Mặc, ý bảo hắn xem cửa sổ. Phòng ốc cửa sổ thượng, đinh một ít cái đinh, màu ngân bạch, là bạc sao? Thẩm Mặc hơi hơi híp mắt, như suy tư gì nói. Truyền thuyết, người sói sợ hãi hết thảy bạc chế Pharmacil, đề cử một cái đồ ăn. Mã Gia Mương rau cần, chưa bao giờ ăn rau cần ta hôm nay một hơi ăn thật nhiều. Bỗng ngây người, tấu chương xong, hết chương.